Thể tu chi tổ, chương 256, bị nhốt, góc truyện audio.com. Sau đó, Tiểu Kim dùng mấy phần thanh âm run rẩy tiếp tục giảng thuật bọn họ tiến vào tử vong chi địa sau tình huống. Lục Khôn nghe Tiểu Kim miêu tả, mi đầu dần dần nhăn lại đến, sắc mặt lúc sáng lúc tối, đi qua đi lại, mà giảng thuật xong Tiểu Kim thần sắc thay đổi 10 phần ảm đạm. Tử vong chi địa đến cùng xảy ra tình huống gì a, Tần sư thúc bọn họ làm sao? Một bên Hoàng Tiểu Vân nghe không hiểu Tiểu Kim tự thuật. Nhưng là trước kia từ Lục Khôn trong miệng biết Tần Ngọc Thư cùng mặt khác mấy vị Nhạc Dương Tông trúc cơ kỳ tu sĩ cùng một chỗ trốn vào tử vong chi địa, Lục Khôn thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, tử vong chi địa chúng ta nhất định phải chỉ mau đi tới. Nguyên cớ Tần sư huynh tình huống cũng phải cùng các ngươi nói. Căn cứ Tiểu Kim miêu tả, bọn họ rất nhanh liền vượt qua tử vong chi địa phần ngoài khu vực. Đi đến về sau, thì xuất hiện một số thi thú. Những thứ này thi thú thì cùng trước đó Tần sư huynh giảng thuật như thế. Là từ chết đi yêu thú thi thể biến dị mà đến. Hấp thu tử vong chi địa đặc thù năng lượng, biến thành một loại khác sinh vật. Thân thể phòng ngự lực trở nên càng thêm cường đại, chẳng qua hành động so với bình thường yêu thú chậm chạp. Tới gần ngoại vi cũng chính là một số yêu thú cấp một cấp thi thú khác. Căn bản đối với Tần sư huynh bọn họ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tiếp lấy Lục Khôn dừng lại một hồi, lấy một loại giọng kỳ quái tiếp tục nói, nghe Tiểu Kim thuyết pháp, khi bọn hắn tiến vào tử vong chi địa nội bộ khu vực về sau. Cái kia vốn là đuổi tới 20-30 dặm bên ngoài cửu U môn kết đan kỳ tu sĩ thì không truy. Một bên Hoàng Tiểu Vân chen miệng nói, chẳng lẽ cái này tử vong chi địa có bọn họ sợ hãi đồ vật tồn tại sao? Lục Khôn lắc đầu, hai tay xoa bóp quyền đạo, cái nghi vấn này trước để một bên, đằng sau Tần sư huynh bọn họ xác thực gặp được phiền phức. Tại cảm nhận được kết đan kỳ tu sĩ cũng không có truy sau khi đi vào. Tần sư huynh bọn họ cũng cảm thấy khả năng có một ít tồn tại để kết đan kỳ tu sĩ có chút kiêng kỵ. Chẳng qua Tiểu Kim cẩn thận hướng phụ cận thám thính, trừ một số vụn vặt lẻ tẻ thực lực nhỏ yếu thi thú. Không có bất kỳ cái gì phát ra âm thanh đồ vật tồn tại. Tần sư huynh bọn họ có chút cẩn thận, không có ở trên không trung phi hành, mà chính là trên mặt đất chậm rãi đi về phía trước đi. Lục Khôn nói đến đây thời điểm, Tiểu Kim trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, giống như cảnh tượng lúc đó rõ mồn một trước mắt, tại bọn họ vượt qua một chỗ lại u ám sắc bùn đất tạo thành dốc núi lúc. Trên mặt đất bỗng nhiên duỗi ra vô số màu trắng bệch hai tay. Lập tức đem bọn hắn tất cả mọi người hai chân đều bắt lấy. Ngay cả nắm giữ linh mục thần thông Tiểu Kim. Tại những thứ này trắng bệch bàn tay xuất hiện trước đó đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Nó cũng bị bắt lại khỉ chân. Tần sư huynh pháp lực tinh thuần, Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu hai tên phong chủ thực lực đều là trúc cơ hậu kỳ. Phản ứng rất nhanh, trước tiên liền sử xuất thủ đoạn, có thể những thứ này màu trắng bệch hai tay phảng phất đúc bằng sắt đồng dạng. Riêng phần mình pháp khí một lần công kích, thế mà không có đem cắt ngang. Sau đó những thứ này hai tay liền bắt đầu phát lực. Muốn đem bọn hắn hướng u ám sắc trong đất bùn kéo dài. Tần Ngọc Thư lúc này mới hao phí pháp lực, sử dụng ra năm đao hợp nhất, rốt cục đem bắt lấy phụ cận mấy người rực rỡ tay không trưởng chặt đứt. Mà Tiểu Kim dựa vào sau khi biến thân cự lực cùng yêu hòa. Một mình thoát khỏi những thứ này quái thủ. Thế nhưng là Ngọc Dương Phong Đỗ Nhược Kiều cách Tần sư huynh bọn họ khá xa. Cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ thực lực, càng không khả năng có cường hãn thân thể lực lượng. Tại Tần Ngọc Thư giải cứu những người khác thời điểm, bị hai tay bỗng nhiên kéo một phát, rơi vào màu xám bùn trong đất, Lục Khôn một bên thuật lại lấy. Bình thường tưởng tượng thấy cảnh tượng lúc đó, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ra, hợp tác với Tần Ngọc Thư qua nhiều lần hắn. Đương nhiên biết Tần Ngọc Thư năm vũ càn khôn đao uy lực. Nương tựa theo năm đao hợp nhất uy lực, mới có thể đem những thứ này bàn tay cắt mất, có thể thấy được nó phòng ngự lực không thể tầm thường so sánh. mà Tiểu Kim là mượn thân thể mạnh mẽ lực lượng tránh thoát bàn tay. Nguyên cớ nếu là Lục Khôn gặp được những thứ này bàn tay, chỉ có thể bằng vào lực lượng cường đại qua tránh thoát. Lắc đầu, Lục Khôn tiếp tục giảng thuật nói. Chúng ta Nhạc Dương Tông thật vất vả còn sót lại như thế điểm tu sĩ. Tần sư huynh bọn họ đương nhiên sẽ không tùy ý Đỗ sư tỷ rơi vào, mà không đi cứu giúp. Tiểu Phan Nham nghe được này, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Dạng này phấn đấu quên mình, cứu trợ đồng đội tu sĩ mới là hắn kính nể. Nguyên cớ mấy người bọn họ nhìn thấy Đỗ Nhược Kiều đi xuống về sau, lập tức toàn lực thôi động riêng phần mình pháp khí, đánh vỡ dưới chân đất đai. Tiếp lấy bọn hắn thì rơi vào một cái trong động quật. Sau đó, bọn họ đã nhìn thấy, Lục Khôn trên trán mồ hôi lạnh lâm ly. Nhìn thấy những thứ này hai tay chủ nhân sao? Những thứ này cũng là thi thú. Hoàng Tiểu Vân nhìn Lục Khôn có chút ấp à ấp úng. Hiếu Kỳ nói, bọn họ nhìn thấy chính là cương thi, yêu thú cùng phổ thông dã thú hấp thu tử vong chi địa đặc thù năng lượng. Có thể chuyển hóa làm thi thú, người tu tiên kia cùng phổ thông thi thể của con người. Tại loại này năng lượng thôi hóa phía dưới, cũng có khả năng biến dị thành quái vật, mà lại, theo Tiểu Kim miêu tả, lúc ấy trong động quật cương thi trọn vẹn trên trăm cái. Khi đó Đỗ Nhược Kiều, giống như choáng giống như chết, bị một cái cương thi hướng động quật chỗ sâu kéo đi. Cũng không có giết nàng, Tần sư huynh bọn họ vì cứu Đỗ Nhược Kiều, chỉ có thể toàn lực cùng những cương thi này nhất chiến. Thế nhưng là từ trước đó bàn tay trình độ cứng cáp, liền có thể biết trước mắt cương thi phòng ngự lực, vạn tuyệt đối mạnh hơn đồng dạng cấp 3 cấp 4 yêu thú. Không có chút cơ hậu kỳ cường đại công kích, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Sau cùng đều giống như Đỗ Nhược Kiều, bị cương thi không biết thần thông đánh ngất đi. Chi chi, Tiểu Kim ở một bên bỗng nhiên kêu lên. Lục Khôn nghe được Tiểu Kim cái này gọi tiếng, thần sắc biến nhẹ nhõm mấy phần. Thì ra là thế, Tiểu Kim trước đó không có nói rõ ràng, những thứ này phòng ngự lực cường đại dị thường cương thi chỉ có tầm 10 con. Còn lại gần 100 con cương thi phòng ngự lực cùng đỉnh cao cấp một yêu thú không sai biệt lắm. Cũng may những thứ này cường đại cương thi số lượng không nhiều. Tiểu Kim mới có thể tại Tần Ngọc Thư năm vũ càn khôn đào phối hợp xuống. Chạy đi, bởi vì Tần sư huynh biết. Chỉ có Tiểu Kim có thể kịp thời tìm tới chúng ta. Đem những tình huống này nói cho tại ta. Lục Khôn nói, song quyền không tự giác nắm lên đến. Thì thào nói ra, từ thi thú cùng cương thi tư liệu đến phân tích, những thứ này bị tử vong chi địa đặc thù năng lượng ảnh hưởng sinh vật. Không có bất luận cái gì tự chủ ý thức, trừ phi những cương thi này đạt tới đồng giáp thì loại này có thể so với kết đan kỳ tu sĩ cấp bậc. Mới có thể sinh ra ý thức, chúng nó không lập tức giết chết Tần sư huynh bọn họ. Lại thêm trước đó mai phục, chẳng lẽ là bị người khống chế? Lục Khôn lập tức kinh thanh kêu đi ra, tiếp lấy thần sắc hắn kinh dị không thôi. Đi tới đi lui, càng nghĩ càng có khả năng. Đúng, những cương thi này coi như cường đại, cũng không nhất định là kết đan kỳ tu sĩ địch thủ. Cửu U môn kết đan kỳ tu sĩ không đuổi theo Tần sư huynh bọn họ. Rất có thể những cương thi này là bị Cửu U môn khống chế. Không được, chúng ta được thật tốt tìm hiểu hạ Cửu U môn tình huống. Trước đó tại Thượng Thanh môn đại chiến bên trong, ta đối với Cửu U môn công pháp không có chút nào giải. Vẻn vẹn biết có một cái huyết độn thuật bảo mệnh bí thuật. Nghe thấy Lục Khôn không ngừng nói thầm. Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham cũng không có cách nào xen vào. Lấy bọn họ thực lực trước mắt, đối mặt dạng này cương thi bày, căn bản chính là châu chấu đá xe. Cách chương.